Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, thứ 287 chương làm điểm tâm 2, muốn trước đem trên người mình độc cởi ra, nhất định phải trước tìm được ngự thư phòng phòng tối bên trong kia một quyển hoàng cung bí sử. Kia giải độc phương pháp, sẽ ở đó một quyển hoàng cung bí sử bên trong, cho nên hiện tại, nàng trước hết tìm cái lý do. Công khai đến ngự thư phòng đi, đến lúc đó, nhượng Dạ Quân Minh đối với mình không có phòng bị sau. Lại thừa cơ đi vào phòng tối, tìm được kia một quyển hoàng cung bí sử, đem trên người mình độc cởi ra, trong lòng đâu kế hoạch hảo những thứ này. Hiện tại, Lạc Đông Đông liền đứng ở tiểu trong phòng bếp, một bên xoa bột mì, vừa nghĩ tiếp được đến chuyện cần làm ni nhưng mà... Thúy Nha ở biết được nàng muốn đích thân làm điểm tâm đưa đến ngự thư phòng cấp Dạ Quân Minh hậu. Lại là vẻ mặt giật mình, dường như so với hỏa tinh đụng địa cầu tựa như, càng thêm chấn động, thấy vậy, Lạc Đông Đông bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tương đối với bất đắc dĩ buồn cười Lạc Đông Đông, Thúy Nha thật lâu mới thu về Kamani không trách nàng kinh ngạc. Mặc dù, gần đây Hoàng tượng và Thái hậu nương nương quan hệ có điều chuyển tốt. Chỉ là, trước đây Thái hậu nương nương cho tới bây giờ cũng sẽ không bước vào ngự thư phòng một bước. Không ngờ hôm nay, nàng muốn đích thân cấp hoàng thượng làm điểm tâm đi đâu. Thế nào nàng bất kinh kinh ngạc, bất quá, về sau Thúy Nha lại nghĩ nghĩ. Thái hậu nương nương tuổi còn trẻ, lại là sống thủ tiết, mặc dù áo cơm không lo, lại đã định trước chết già trong cung. Bây giờ... Cùng hoàng thượng đánh hảo quan hệ, ít nhất sau này cuộc sống, đối với Thái hậu nương nương đến nói, luôn có cái dựa vào không phải sao. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Thúy Nha liền lập tức mở miệng nói, kia nô tỳ băng Thái hậu nương nương ngài làm điểm tâm đi. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đông Đông mặt cười đầu tiên là sửng sốt, lập tức, chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, ân. Tốt lắm, ngươi đem bên kia hoa quế, và hoa hồng cánh hoa đô rửa đi. Nhớ kỹ, muốn nhẹ nhàng rửa, đừng lộng lạn những thứ ấy hoa hồng cánh hoa, Lạc Đông Đông mở miệng dặn dò. Bởi vì nàng hôm nay muốn làm, là bánh hoa quế và hoa hồng cao. Đã là mùa thu, hoa quế khai tây tốt, hôm nay nàng liền sớm làm cho người ta hái không ít hoa quế trở về. Lạc Đông Đông thích hoa quế. Không chỉ mùi hoa quế khí xông vào mũi, hơn nữa, hoa quế còn có thể làm chè, điểm tâm, trà sữa các loại, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông trên tay càng chưa từng ngừng, bận việc vài cái canh giờ sau, Lạc Đông Đông làm điểm tâm trà sữa đã toàn bộ làm xong. Nhìn bày đặt ở trước mặt, tinh xảo vô cùng bánh ngọt trà sữa, Lạc Đông Đông càng vẻ mặt tự hào, ngay cả đứng một bên Thúy Nha. Cũng là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, nước bọt hoa hoa lưu, hoa, Thái hậu nương nương ngài rất lợi hại đâu. Làm điểm tâm một chút cũng không thuộc về ngự thư phòng điểm tâm ngự trù. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng nhất câu, đắc ý nói, ha ha, đó là tự nhiên, không phải ai ra nói, ai ra hội làm gì đó nhưng hơn. Ai ra hội làm, ngự thiện phòng ngự trù đô chưa chắc sẽ làm đâu. Làm một ăn hóa, tự nhiên hiểu được chế biến thức ăn, làm điểm tâm các loại. Đối với Lạc Đông Đông đến nói, chẳng qua là một bữa ăn sáng lạp. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Thúy Nha càng không chút nào keo kiệt, đầu lấy ánh mắt sùng bái. Thái hậu nương nương, ngài rất lợi hại, hắc hắc, phải, được rồi. Chúng ta nhanh lên một chút đem mấy thứ này trang hảo. Này canh giờ, nghe nói hoàng thượng đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương đâu. Lạc Đông Đông nói xong lời này, liền nhượng Thúy Nha dùng chạm hoa hộp đựng thức ăn đem sở hữu điểm tâm đô trang khởi đến. Lập tức, liền dẫn thượng Thúy Nha, hướng phía ngự thư phòng xuất phát. Lại nói tiếp, Lạc Đông Đông tự đi tới nơi này cái triều đại. Này còn là lần đầu tiên tới ngự thư phòng đâu. Ngự thư phòng phía trước, chính là một to như vậy quảng trường. Đá xanh chăn đệm, rộng vô cùng, ngũ bộ một vệ, thập bộ một cương, đem toàn bộ ngự thư phòng trọng trọng gác, đốn hiển thiên gia uy nghiêm. đi lên kia bạch ngọc thềm đá. Bên ngoài sớm có hầu hạ thái giám trông tới nàng. Thấy vậy, ngoài cửa thủ thái giám, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, phảng phất có một chút kinh ngạc. Thái hậu nương nương hội đi tới nơi này tựa như, chỉ là sau một khắc, kia giữ cửa thái giám liền phục hồi tinh thần lại. Lập tức, vung lên đầy tiếng nói, mở miệng tuyên, thái hậu nương nương giá đáo. Theo giữ cửa thái giám âm thanh sắc nhọn thông báo, Lạc Đồng Đồng người đã đi nhập trong ngự thư phòng mặt. Đương Lạc Đồng Đồng đi tới trong ngự thư phòng mặt, đôi mắt đẹp không khỏi nhẹ nhàng đảo qua, chỉ thấy, này ngự thư phòng so với nàng trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Đá xanh chăn đệm, đồng ấm hạ mát, trên mặt đất, còn trải một khối hoàng sắc bách hoa đồ, đốn hiển quý khí, gỗ tử đàn cái bàn, sắp hàng tả hữu, ở ngự thư phòng ba mặt, rất có ba thật to giá sách. Trên giá sách mặt, thật chỉnh tề để các loại thư tịch, liếc mắt, có hơn 1000 bản. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi líu lưỡi. Nhiều như vậy thư, muốn nhìn tới khi nào đâu? Trong lòng kinh ngạc, cuối cùng, Lạc Đồng Đồng ánh mắt đảo qua, liền rơi vào kia ngồi ở bàn học phía sau, chính cầm bút lông phê duyệt tấu chương tuấn Mỹ nam tử trên người. Chỉ thấy nam tử lúc này đã đổi hạ long bào. Kia một thân màu rám nắng ám văn áo mãng bào, đem nam tử tư thái sấn được cao ngất, cao to, bên hông hệ kim đai lưng tượng trang bị một khối dương chi ngọc và túi thermani. Kia tức khắc đen nhánh như chú tóc dài, kim quan dựng thẳng lên, sấn được kia một mị mị tuấn nhan, càng tuấn mỹ vô trù, phảng phất là nhận thấy được có người tới gần, nam tử mới chậm rãi giơ lên kia một tuấn mỹ khuôn mặt. Đầu tiên là tĩnh tĩnh nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Lạc Đồng Đồng. Nam tử kia đẹp phượng con ngươi lóe ra một chút, lập tức, mới chậm rãi thả tay xuống chung bút lông, đứng dậy hướng phía Lạc Đồng Đồng đi tới. Mẫu hậu cắt tường, nam tử mở miệng, hơi khom lưng, mặc dù Lạc Đồng Đồng niên kỷ so với Dạ Quân Minh còn nhỏ. Chỉ là bối phận bày ở nơi đó đâu. Lạc Đồng Đồng nghe nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hôm nay ai ra làm điểm tâm, đánh giá hoàng thượng bụng cũng đã đói, liền lấy tới cấp hoàng thượng nếm thử, Lạc Đồng Đồng vừa nói. Một bên mở hộp đựng thức ăn, liền từ trong hộp đựng thức ăn mạt, đem chính mình vừa làm tốt điểm tâm trà sữa, nhất nhất bưng ra bày ở trên bàn mặt trên, đãi Lạc Đồng Đồng đem điểm tâm đô bày thượng sau, lại chưa từng nghe tới nam tử phát ngôn, thấy vậy, trong lòng nghi hoặc. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc chống lại nam tử kia một đôi thâm thúy dài nhỏ phượng con ngươi. Nam tử tròng mắt, đen kịt như đêm, lại ẩn giấu phong mang, nhìn là gợn sóng bất kinh, lại để cho người chợt cảm thấy áp lực. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng giật mình, lập tức, liền đánh ha ha, mở miệng cười nói, ngươi thế nào như vậy nhìn ai ra? Chẳng lẽ ai ra mặt ô uế sao? Không biết là không phải biết được chính mình thân thế. Lạc Đồng Đồng ở đối mặt Dạ Quân Minh thời gian, trong lòng trung quy không lý do nảy lên một cỗ chột dạ cảm giác. Vô thì vô khác, bất lại sợ hãi, mình làm ra một chút sự tình, liền sẽ khiến nam tử hoài nghi, như vậy từng bước kinh tâm ngày, thực sự làm cho nàng khóc không ra nước mắt a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng chột dạ lúc, liền thấy nam tử đã chậm rãi thu hồi rơi vào trên người nàng ánh mắt. Hướng phía trên bàn điểm tâm nhìn lại, chỉ thấy, trên bàn mặt, bày mấy phân tinh xảo điểm tâm, một cái đĩa điểm tâm mặt trên, vẩy đầy hoa quế, một cái đĩa điểm tâm mặt trên, phóng vài miếng hoa hồng cánh hoa, nhìn để người có muốn ăn. Thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở, nhàn nhạt hỏi, này đó. Đô là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.